Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 940, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 940. Đối với cuộc điện thoại này, Nam Khuê vốn không muốn nghe máy nhưng Quý Dạ Bạch giống như điên rồi, gọi không ngừng nghĩ đến mình còn phải đến bệnh viện làm việc thế nào cũng trốn không thoát, Nam Khuê vẫn chấp nhận. Nam Khuê, là tôi Quý Dạ Bạch, tôi biết anh có chuyện gì không? Khi nào cô có thời gian, chúng ta nói chuyện một chút đi. Anh ta nói, ngày nào tôi đều rất bận rộn, ngày nào cũng không có thời gian, hơn nữa tôi cũng không cảm thấy giữa chúng ta còn có bất cứ chuyện gì để nói. Nam Khuê từ chối rất dứt khoát, nếu như vậy, vậy tôi chỉ có thể chờ cô đi làm rồi đi tìm cô. Quý Dạ Bạch lấy quyền để mưu cầu lợi ích cá nhân, anh không thấy đê tiện à, Nam Khuê tôi cũng không có cách nào khác, hay là coi có thể chấp nhận, bây giờ chúng ta nói chuyện qua điện thoại. Hít sâu một hơi, Nam Khuê chỉ có thể bị ép gật đầu. Anh có chuyện gì thì nói nhanh, thỉnh cầu của tôi rất đơn giản, xóa tất cả các video của mẹ tôi, hơn nữa bảo đảm tuyệt đối không thể công khai cho mọi người. Nghe vậy, Nam Khuê chỉ cảm thấy buồn cười. Video gì vậy? Vậy xem ra, bọn họ không nói cho cô biết, Vân Thư dẫn mấy người quay một số video về mẹ tôi, còn tuyên bố sẽ công bố ra ngoài. Vậy sao, cho dù có, đây cũng là chuyện giữa mẹ chồng tôi và mẹ anh, ân oán mấy chục năm của bọn họ, anh dựa vào cái gì cho rằng tôi có thể hóa giải? Nam Khuê, Quý Dạ Bạch hạ giọng, giọng nói gần như là hạ mình thỉnh cầu. Tôi biết cô có cách video kia ảnh hưởng rất lớn đến mẹ tôi, cô có bất kỳ điều kiện gì cũng có thể đưa ra, tôi đều sẽ thỏa mãn cô, chỉ xin cô hạ thủ lưu tình. Hạ thủ khoan hồng, độ lượng nhẹ tay mà tha cho. Lưu tình, vì tình nghĩa mà nhắm mắt cho quá. Muộn rồi, Quý Dạ Bạch trước khi anh tìm tôi, anh nên hỏi mẹ anh đã làm gì. Khi bà ta bắt cóc tôi, sử dụng video để ép buộc tôi, đe dọa tôi, tại sao bà ta không nghĩ đến việc hạ thủ lưu tình chứ? Không muốn nói nhảm nữa, Nam Khuê trực tiếp cúp điện thoại. Lúc này, Lục Kiến Thành đi vào, thấy sắc mặt Nam Khuê tức giận đến trắng bệch, lồng ngực thở hồng hộc, anh lập tức đi tới. Làm sao vậy, sao lại tức giận như thế này? Quý Dạ Bạch còn không biết xấu hổ bảo em trả lại video của Hạ Nhu cho anh ta, nói em hạ thủ lưu tình, lúc Hạ Nhu bắt cóc em, sao anh ta lại không nghĩ tới mấy chữ này. Lục Kiến Thành an ủi, việc này em cứ mặc kệ, sau này điện thoại của Quý Dạ Bạch cứ chối nhận chỗ Hạ Nhu, bọn anh sẽ xử lý. Nhiệm vụ của em bây giờ chính là ăn uống thật ngon, dưỡng tốt bảo bối trong bụng. Nam Khuê gật đầu, bên kia Quý Dạ Bạch vừa về nhà, Hạ Nhu lại khóc lóc chạy tới. Cách chương.